Sắt Trá Phong Vân, chương 359, ma đạo khí không bao giờ rút lui. Góc truyện audio.com, trong lịch sử chân sách Hoàng Triều, vô số chiến sĩ vĩ đại đều thành danh từ đây. Chân sách Tân Nhân Vương Đại Lôi Đài mấy quý gần đây đặc biệt khiến người chú ý. Tính theo thời gian thì tương lai sẽ có cường giả thành chiến sĩ trung cực xuất hiện trên chiến tranh cao đẳng học viện. Trong lịch sử chân sách Tân Nhân Vương Đại Lôi Đài thậm chí từng có siêu thiên tài thức tỉnh lực lượng chiến sĩ huyết mạch cực nhanh. Một chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu bỗng nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực ngay trên chân sách Tân Nhân Vương Đại Lôi Đài, trong phút chốc khiến các chiến sĩ bỏ quyền. Chiến tranh cao đẳng học viện, Càn Kình mạnh duỗi lưng. Một tháng nay Càn Kình cứ bận rộn rèn hồn binh, bây giờ rốt cuộc rảnh rỗi, có thể đi vô tận thế giới một vòng. Dược tề học đã đến cảnh giới dược sư thập giai, cách dược tề đại sư chỉ có nửa bước. Khói bếp nhàn nhạt chậm rãi bay ra từ ống khói mấy gian nhà cỏ tranh, hòa cùng trời hoàng hôn, bình tĩnh yên lặng. Càn Kình hít sâu, cảm giác tinh thần mệt mỏi chớp mắt giãn ra, mỗi lần quay về đây hắn có cảm giác như về nhà. Càn Kình đi vào sân của Bố Lai Khắc Đại Thúc hơi ngẩn ra. Bên cạnh Đả Thiết Lô đặt một thanh trường kiếm đỏ rực, chỉ nhìn bằng mắt đã cảm giác tia sáng lạnh khiếp, người kia sắc bén đến cỡ nào. Hồn binh, mấy ngày nay Càn Kình không làm gì khác luôn rèn hồn binh cho Lôi Địch nên hắn liếc sơ liền nhận ra trường kiếm đỏ đặt bên Đả Thiết Lô chính là một thanh hồn binh. Nó chính là hồn binh tranh thiên kiếm hơn một tháng trước Càn Kình không ngừng tìm kiếm tư liệu, muốn chế tạo ra. Hôm nay Bố Lai Khắc Đại Thúc không hút thuốc, co người nằm trong góc ngủ, không có vẻ muốn tỉnh lại. Càn Kình đứng bên tranh thiên kiếm, thấy lòng ấm áp. Vị thợ rèn Bố Lai Khắc Đại Thúc biết Càn Kình đang tra cái gì, thậm chí biết hắn muốn làm gì nên tạo ra một thanh tranh thiên kiếm để hắn tham khảo. Tuy sách dạy kỹ càng nhưng nếu so bút ký và vật tham khảo thì vật tham khảo tốt hơn nhiều. Chỗ vòng che tay tranh thiên kiếm đỏ có một quả cầu do kim loại đúc ra, mặt trên điêu khắc vô số ma pháp trận bí ẩn khó hiểu, tia máu chậm rãi dao động bên trong. Đây là, Càn Kình vụt ngoái đầu nhìn Bố Lai Khắc Đại Thúc đang ngủ say, thanh kiếm này không chỉ là tranh thiên kiếm, chắc dùng huyết dịch của viêm ma làm điều kiện, cũng sử dụng kỹ thuật minh văn và huyết dịch của liệt diễm ma hồ. Thanh kiếm này giống y như tranh thiên kiếm Càn Kình cần đúc ra. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhân lúc Càn Kình không có mặt đúc ra một thanh tranh thiên kiếm cho hắn tham khảo, bắt chước còn tìm hai sư phụ đến giúp đỡ. Càn Kình nhìn chằm chằm Bố Lai Khắc Đại Thúc làm gã giơ hai tay kéo áo sát người, xoay người tiếp tục ngáy ngủ. Càn Kình nghi ngờ Bố Lai Khắc Đại Thúc thở rèn này đang ngủ thật hay vì không muốn cùng hắn diễn trò cảm động đưa kiếm nên làm bộ ngủ. Càn Kình nhẹ vuốt ve thân kiếm, biểu tình của hắn dần nghiêm túc. Đấu khí nhẹ chạy trong thân kiếm cảm nhận cách rèn, thoải mái như con cá bơi trong nước. Loại cảm giác này, chân mày Càn Kình lúc thì giãn ra khi thì nhíu lại, từng chút một cảm giác tranh thiên kiếm của Bố Lai Khắc Đại Thúc và tranh thiên kiếm của hắn có gì khác nhau. Ngoại hình giống nhau, tài liệu y nhau nhưng bên trong có sự khác biệt. Thanh tranh thiên kiếm này là một cây búa giã ra. Càn Kình một lần nữa thán phục nhìn Bố Lai Khắc Đại Thúc ngáy ngủ. Nếu rèn một đấu binh nhất giai bình thường, góc truyện audio.com, thì Càn Kình có thể dùng một cây búa giã đến cùng. Nhưng muốn rèn đấu binh cao cấp thì phải sử dụng cây búa lớn nhỏ trọng lượng khác nhau giã vào vị trí khác nhau trên thân vũ khí. Một cây búa giã đến cuối cùng ra một thanh hồn binh. Dùng búa khác nhau giã ra hồn binh, về phẩm chất thì hai cách có khác biệt rất lớn. Càn Kình còn nhớ Bố Lai Khắc Đại Thúc gọi cái này là làm một hơi, không chút ngừng lại, hoàn mỹ hơn dùng các loại búa giã ra nhiều. Càn Kình vuốt ve hồn binh trong tay, đối chiếu với hôm mình rèn hồn binh, dần dần phát hiện các sai lầm và thầm chữa trong đầu. Càn Kình tham chiếu hai cái thu được ích loại hơn là vùi đầu đúc ra hai thanh hồn binh gấp trăm lần. Càn Kình yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích suốt năm canh giờ, cuối cùng hắn thở hắt ra cảm thán có sư phụ thật là tốt. Nếu không có Bố Lai Khắc Đại Thúc hỗ trợ thì e rằng Càn Kình không thể phát hiện những chỗ sai như vậy. Càn Kình nhẹ nhàng đặt tranh thiên kiếm xuống, hơ vai. Càn Kình đã hiểu tại sao lão sư trong Tư Quý Sơn Cốc hay Lôi Địch đều lặp đi lặp lại nhấn mạnh phải đi chiến tranh cao đẳng học viện. Bọn họ còn có một ẩn ý không nói ra khỏi miệng. Cảnh giới, đấu khí của chiến sĩ không phải cắm đầu khổ luyện đạt đến mức nhất định thì sẽ tăng lên, nếu là vậy thì còn cần trường học làm cái gì? Giống như hàng ma chiến sĩ đột phá đến phục ma chiến sĩ, nhiều người đạt đến đỉnh đấu khí nhưng vẫn không cách nào đột phá là bởi vì không tìm ra đạo chiến sĩ thuộc về mình. Đi tới, đi tới, đi tới, không bao giờ thụt lùi. Càn Kình ngửa đầu nhìn trời. Nếu không phải kích chiến ám bộ nhị tinh, nếu không phải Càn Kình trùng hợp gặp nữ mã tặc muốn đột phá hàng ma cửu chiến tiến vào cảnh giới phục ma sẽ phải mất thời gian dài. Chiến tranh cao đẳng học viện trừ truyền dạy các loại bí pháp đấu khí ra cũng là nơi chỉ điểm chiến sĩ bất đi đường vòng. Càn Kình vào trong nhà tranh, bắt đầu xem bút ký rèn đúc của Bố Lai Khắc Đại Thúc. Ma đạo khí, Càn Kình nhướng mày, Càn Kình ở chung với Bố Lai Khắc Đại Thúc thợ rèn mấy năm nhưng chưa từng nghe nói về ma đạo khí. Càn Kình giờ thiên trưng ma đạo khí thấy mặt trên giới thiệu thì cười khổ lắc đầu. Cái này mà là ma đạo khí gì, nó chỉ là cơ quan ám khí cả chân sách hoàng triều, ma tộc thậm chí man tộc đều có. Ám tiễn, giấu trong tay áo âm thầm bắn trúng người, mũi tên cất trong cái ống nhỏ hẹp, trong đó có mảnh đạn ấn cơ quan thì mũi tên sẽ bay ra trong vòng 30 bước sát thương kẻ địch. Càn Kình cười chua chát, thì ra là thứ này. Chân sách hoàng triều cũng có thợ rèn tạo ra thứ này nhưng uy lực của nó không cường đại như trong tưởng tượng, đặc biệt là loại ám tiễn tốc độ như vậy. Chiến đấu cự ly ngắn nó có thể đánh trúng chiến sĩ từ hàng ma cửu chiến trở lên. Nếu là khôi giáp rồi thiết tinh đúc ra đấu giáp thì cơ quan sinh ra lực bắn không thể đâm thủng áo giáp đấu trang hoang mỹ được. Đối với ma pháp sư thì thứ này là vũ khí phòng thân không thể. Nếu có rảnh Càn Kình sẽ làm cho Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh một bộ. Những nữ ma pháp sư có sức cánh tay yếu cần có mấy loại như vậy. Càn Kình lại giở một trang, mắt sáng lên. Mai hoa ám tiễn, khác với ám tiễn bắn một phát, loại vũ khí này là ám khí 12 cái, mỗi ống có 6 ống nhỏ, cái chính giữa có uy lực lớn nhất, 5 cái xung quanh uy lực yếu hơn. Có thể bắn đơn và bắn liên tục hoặc cùng bắn. Cách chương.